Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 966 loạn thần trấn. Không nhiều không ít, vẫn là kia tam hành nội dung, nhưng là, Khúc Vân lại đột nhiên ý thức được phía trước cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác đến. Từ phương nào, kia rõ ràng là chính mình bút tích, ở thế kỷ 21 biểu thế giới. Rất nhiều thói quen sử dụng điện tử thiết bị người có lẽ đều đã vô pháp phân biệt chính mình bút ký. Nhưng này tuyệt đối sẽ không phát sinh ở một vị yêu cầu không ngừng thân thủ khắc pháp trận cùng. Phụ ma khắc văn, không thông qua thân thủ sao chép liền vô pháp ghi lại pháp thuật thư nội dung ma pháp sư trên. Người càng quỷ dị chính là, chính mình bút ký viết hạ, cư nhiên là cái loại này tựa hồ loạn thần trấn đã có. Khúc Vân phía trước chưa bao giờ gặp qua, không có trò chơi hệ thống trợ giúp cũng không có khả năng phân biệt xa lạ văn tự. Thời gian là thân thể ngục giam, thân thể là linh hồn lồng giam, nàng đột nhiên ý thức được chính mình khả năng lâm vào một cái vào trước là chủ lầm khu, chẳng lẽ đều không phải là trò chơi hệ thống khiến cho chính mình chiếm cứ một cái trò chơi thế giới thân hình, mà là, có cái gì xa lạ ý chí. Chiếm dụng thân thể của mình, tỉ như, ta ý chí, sấn cha mẹ đều không ở nhà, Khúc Vân thuận thế tìm kiếm một lần bọn họ phòng, cũng coi như là hoàn thành chính mình sớm nên tiến hành thử. Rốt cuộc đây cũng là nàng lần đầu tiên bắt được cha mẹ cũng không ở nhà cơ hội, ở dơ bẩn chật chội. Phòng nội, thập phần mâu thuẫn mà bãi một chương tráng lệ huy hoàng giường lớn. Cho dù hoàn toàn không hiểu tương quan tri thức, nàng vẫn là có thể dễ dàng phân rõ ra từ mộc chất đến khắc hoa này trương đại giường đều là đỉnh cấp mặt hàng, rõ ràng, cái này cùng toàn bộ phòng không hợp nhau gia cụ đúng là phụ thân cần lao công tác đoạt. Được giường lớn bị phân cách vì hai nửa, trung gian chất đầy tạp vật, tỏ vẻ ra cha mẹ phân giường mà cứ. Đương nhiên, đây cũng là Khúc Vân sớm đã nghe được sự tình, nàng bắt đầu ở tạp vật chung tìm kiếm. Cũng không có cố tình che giấu dấu vết, bởi vì nàng biết nếu một vị người chơi có tâm lưu lại nào đó ký hiệu kia tuyệt đối không phải nàng. Bất động dùng ma pháp có thể phát hiện đến nỗi sử dụng ma pháp hay không thật sự an toàn. Cũng không phải nhìn thấy cảnh sát mang đi cái kia cổ quái áo gió nhân loại dường như nếm thử lúc. Sau liền có thể xác định, không đến bất đắc dĩ. Khúc Vân tình nguyện tìm cơ hội lại lần nữa xác nhận sau tái hành động, nàng vốn tưởng rằng thân là ứng tuyển giả cha mẹ hẳn là giống nàng giống nhau đem hệ thống cho nhắc nhở tùy thân mang theo hoặc là dứt khoát tiêu hủy, cho nên cũng không có chờ mong ở cái này phòng nội thật sự phát hiện cái gì manh mối. Nhưng mà ngoài dự đoán mà, nàng ở giường lớn trung gian tạp vật đôi chung nhảy ra. Một quả năng lượng điểm, cha mẹ chung ít nhất có một người không phải chúng ta đồng bạn. Một người khác tắc có không nhỏ có thể là Vân Thường Tiên Phủ đoàn viên, Khúc Vân dây dưa tóc. Thần sắc thập phần nghiêm túc, chủ nhân là làm sao thấy được, tuy là đã thói quen Khúc Vân quỷ thần khó lường trinh thám. Khang Tư Ni vẫn là có chút khiếp sợ, Khúc Vân cười tủm tỉm nhìn lại Khang Tư Ni hỏi ngược lại. Mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm. Nếu ngươi ý thức được bên người tỷ tỷ có khả năng là đồng bạn, nhưng thân thể này chung linh hồn lại không phải ta, không có làm ngươi cảm ứng được tâm linh phù hợp, lúc này ngươi chuẩn bị lưu lại một thứ thử, ngươi sẽ lựa chọn cái gì? Khang Tư Ni nghĩ nghĩ đáp, hẳn là ma pháp thạch khuyên tai đi, ta yêu cầu một kiện có thể chứng minh ta thân phận đồ vật. Như vậy mới có làm các đồng bạn ý thức được ta thân phận ý nghĩa. Huyết vũ linh tinh vô pháp phục chế đồ vật ta hiển nhiên không có khả năng mạo đánh rơi nguy hiểm. Dễ dàng vứt bỏ, mà trên người Âu phục loại này đồ vật lại vô pháp bảo đảm trò chơi thế giới bản thân cũng không tồn. Tại, hơn nữa sử dụng khuyên tai sẽ dụ phát đặc biệt ma pháp dao động. Ở cái này không biết này đó cấm kỵ không thể đụng vào xúc trong thế giới ta quả quyết sẽ không dễ. Giang nếm thử sử dụng nó. Cho nên liền tính ra cái gì ngoài ý muốn tạm thời đánh rơi cũng ảnh hưởng không lớn. Rốt cuộc thời điểm mấu chốt còn có thể dùng Lam Mác huy chương thông tin, đến nỗi năng lượng điểm. ta tưởng ta nhất định sẽ không sử dụng, bởi vì nó chỉ có thể làm phát hiện nó người ý thức được nơi này có người chơi tồn tại. Lại không cách nào phân biệt hắn là địch là bạn. Đồ Tăng hoang mang, Khúc Vân gật gật đầu. Đúng là như thế, ta tưởng bằng vào chúng ta lâu dài tới nay phối hợp cùng tác chiến thói quen. Vân Thường Tiên Phủ mỗi một vị đồng bọn đều có cùng ngươi xấp xỉ phán đoán, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Nói hẳn là cha mẹ chung có một cái Vân Thường Tiên Phủ ở ngoài người chơi để lại này cái năng lượng điểm dung làm thử, mà một người khác gặp được lúc sau, lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ, này liền thuyết minh cha mẹ hai người chung ít nhất có một người không phải chúng ta đồng bọn, mà một người khác ít nhất cùng hắn đều không phải là cùng đội, hoặc là chúng ta người, hoặc là chính là trận này trò chơi còn có đệ tam chi đoàn đội tham dự. Rốt cuộc hiện tại xuất hiện tân nhân tỷ lệ cơ hồ bằng không, Khang Tư Ni gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Ngay sau đó lại nghi hoặc hỏi, kia bọn họ vì cái gì không lưu lại một kiện cùng loại với chúng ta ma pháp thạch khuyên tai loại? Này có thể khác nhau ra bọn họ đoàn viên thân phận đồ vật đâu? Khúc Vân đôi tay một quán, khả năng tính có rất nhiều, tỉ như lưu lại năng lượng điểm ra hỏa là bọn họ đoàn đội chung duy nhất mưu sĩ. Còn lại đoàn viên tất cả đều là một ít chiến lực bạo biểu trí lực khiếm khuyết ra hỏa. Như vậy này vị này mưu sĩ có thể dựa vào liền chỉ có mỗi người nhìn đến thứ này phản ứng. Từ giữa chính mình suy đoán ra từng người thân phận, lại tỉ như nói ẩn phục tại đây gian trong phòng địch nhân là một cái quá mức cẩn thận ra hỏa. Hắn lưu lại này cái năng lượng điểm ý đồ gần ở chỗ bảo đảm chính mình sẽ không bại lộ tiền đề hạ. Phân biệt ra chúng ta còn lại người hay không còn có người chơi tồn tại. Rốt cuộc bất luận cái gì người chơi đều có khả năng lưu lại một quả năng lượng điểm. Còn có khả năng đối phương đoàn đội đã sớm có ước định. Thông qua di lưu năng lượng điểm tới công nhận lẫn nhau thân phận. Đương nhiên, làm như vậy nói liền không thể không gặp phải chúng ta sớm đã phân tích ra nguy hiểm. Giống hiện tại chúng ta liền có thể lựa chọn dùng năng lượng điểm tới thử còn lại hư hư thực thực. Người chơi trấn dân thân phận, nói tới đây. Khang Tư Ni đột nhiên hỏi. Chủ nhân, nếu đối thủ đem năng lượng điểm đều để lại còn không có sự. Chúng ta đây có phải hay không có thể dùng ma pháp thạch khuyên tai hoặc là la mác huy chương liên? Hệ một chút mặt khác đồng bạn. Cái này loạn thần chấn tổng cho ta một loại thập phần quỷ dị cảm giác. Ta có điểm lo lắng đại gia. Nàng cũng không có hỏi nếu có người tự tiện mạo hiểm nếm thử thông tin làm sao bây giờ như vậy. Vấn đề. Bởi vì mặc dù không có chuyện trước ước định, ở Vân Thường Tiên Phủ đại gia cũng sẽ ăn ý chờ đợi Khúc Vân bên này ưu tiên khởi xướng liên lạc chỉ. Cần Khúc Vân trước sau không chủ động liên hệ các nàng. Đã nói lên, rốt cuộc cho đến ngày nay, ngay cả chân huy tề cũng không đến mức ý thức không đến ở loạn thần chấn này quỷ dị thế giới tuy. Tiện bại lộ ra dị thường thông tin phương thức khả năng mang đến chí mạng nguy hiểm, Khúc Vân hơi có. Chút kinh ngạc vô tâm không phổi Khang Tư Ni cũng sẽ lộ ra như vậy ôn nhu một mặt. Nhưng mà nàng chỉ là hơi hơi lắc đầu. Sau đó liền lộ ra kia chiêu bài thức tà mị mỉm cười. Hiện tại còn không phải thời điểm. Ít nhất ta phải chờ tới đối phương trước một bước nếm thử cái này nguy hiểm sự tình. Hơn nữa chúng ta còn không thể làm chờ. Vạn nhất bọn họ ở chúng ta không biết thời điểm tiến hành rồi nếm thử hơn nữa thuận lợi tồn tại. Xuống dưới, như vậy trận này trò chơi chúng ta đã có thể lâm vào hoàn toàn bị động, bất quá ngươi có thể yên tâm. Nếu đối phương lỗ mãng đến dễ dàng nếm thử sử dụng không thuộc về thế giới này phương thức cho nhau. Liên hệ xác nhận thân phận, kia chạm xăng dầu hai tên gia hỏa liền sẽ không như vậy dễ dàng chết mất cho nên chúng ta cần phải. Có kế hoạch mà. Bảo đảm bọn họ ở chúng ta mí mắt phía dưới làm ra như vậy hành vi, nếu đối phương đã lộ ra dấu vết. Như vậy chúng ta không ngại mượn này làm một cái thí nghiệm. Thuận tiện, nghiệm chứng một chút căn cứ hiện có tình báo. Ta đối cái này loạn thần chấn tình huống sở làm ra phỏng đoán hay không chính xác. Nếu thuận lợi nói, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu, đi. đi trước tìm cái này tà y, thời gian còn sớm, cũng đủ chúng ta hoàng hôn trước chạy về trấn khẩu. Hết chương.